Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, một cùng chịu chết. U tĩnh trong đình viện, Lữ Thiên khoanh chân khẽ đàn, tam đại nguyên soái xếp bằng ở trước mặt hắn. Mặc dù bọn hắn nhắm chặt hai mắt, nhưng kia dưới khuôn mặt ẩn giấu kích động vẫn như cũ là rõ ràng truyền ra ngoài. Biểu lộ trong bọn họ tâm không bình tĩnh. Cũng đúng. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn tự nhiên lòng có khát vọng, làm sao lực bất tòng tâm. Hiện tại, hết thảy đều tốt. Hồi lâu sau, khúc đàn dần dần yếu đi. Bốn người đồng thời từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Rầm rầm rầm, ba vị đại nguyên soái trên thân lập tức có một trận cuồng bạo khí tức kéo lên mà lên. Tựa như ba tôn thần mở mắt ra, đa tạ phủ chủ, ba người quỳ lạy xuống tới. Liền vội vàng hành lễ. Bây giờ Lữ Thiên thân phận đạt được thống nhất, chính là địa phủ phủ chủ. Vô luận là tại Ứng Thiên quốc bên ngoài vẫn là tại Ứng Thiên quốc bên trong. Được rồi, tất cả đi xuống đi. Chuẩn bị kỹ càng khai chiến. Lữ Thiên bình thản đạo. Đáy mắt chỗ sâu có một vòng lửa nóng chi ý. Vâng, ngoặc kép, Đại Yến quốc, ở vào Ứng Thiên quốc nam bên ngoài. Sơn Thanh Thủy Tú. Địa linh nhân kiệt, lúc này Đại Yến quốc hoàng đế lo sợ bất an. Khi Ứng Thiên quốc bên trong tin tức truyền về thời điểm, hắn biết hết thảy đều xong. Vô luận Ứng Thiên quốc bên trong xảy ra chuyện gì, ba vị nửa bước tông sư toàn bộ tử vong đều cho thấy Ứng Thiên quốc có đầy đủ thủ đoạn. Hiện tại Đại Yến quốc bên trong nhưng cũng không có nửa bước tông sư. Bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản cái kia ma vương bộ pháp? Lữ Thiên quét ngang toàn bộ sở quốc sự tình bọn hắn đã là làm rõ rồi chứ. Tự nhiên biết nguyên đan cảnh lại nhiều đối với hắn cũng vô dụng. Sở quốc hoàng đế sau cùng thủ đoạn đồng dạng là bị phá giải. Vậy hắn đâu? Hắn lấy cái gì đi chiến? Đại Yến quốc hoàng đế cái này vài ngày là ăn cũng ăn không ngon. Ngủ cũng ngủ không ngon. Cái này hoàng đế xem như dạng này. Cũng thật là không có người nào. Ầm ầm, giống, ngay tại Đại Yến quốc hoàng đế sầu mi khổ kiểm thời điểm. Viễn không kim hồng sắc thần long đến rồi. Nghe long ngâm, nhìn xem kia kim hồng sắc thân rồng. Đại Yến quốc hoàng đế sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn tự nhiên là biết, đây là cái kia ma vương. Hắn đến rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại Yến quốc hoàng đế lập tức nhảy dựng lên. Sắc mặt sát bạch như tuyết. Rối loạn tấc lòng, Đại Yến quốc hoàng đô tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn cái kia đạo thần long. Chờ mắt nhìn xem hắn xông vào hoàng cung trên không. Không có một người dám lên trước chặn đường hắn. Đại Yến quốc hoàng đế ở đâu? Lữ Thiên tắm rửa lấy thần thánh quang trạch. Người khoác đồ long, đôi mắt như sao lấp lóe. Quan sát mảnh này hoàng cung, nghe Lữ Thiên ngữ khí. Toàn bộ hoàng đô người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là trực tiếp tới hưng sư vấn tội a. Cái này ai vậy? Như thế cuồng, lại là dám như thế cùng chúng ta hoàng đế nói chuyện. Cái này thế giới là phân tầng lần, chung quy là có ít người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Xuyệt, nghe nói là Ứng Thiên quốc trước kia cái kia đại hoàng tử, chính là hắn diệt Sở quốc, hiện tại Sở quốc đã là về Ứng Thiên quốc, xem ra chúng ta Đại Yến quốc cũng phải xong đời. Cái gì? Hắn một người? Cái này sao có thể? Nghe nói hắn đã là trở thành thần minh. Đây không phải là chúng ta những phàm nhân này có thể lý giải. Theo bọn hắn nghĩ, Lữ Thiên lúc này thật chính là thần. Nặc đạt Đại Yến quốc hoàng đô. Tại lúc này trở nên có chút tĩnh mịch. Mọi người không dám thở mạnh. Đây là quyết định bọn hắn Đại Yến quốc sinh tử tồn vong mấu chốt thời điểm. Nếu là hoàng đế phản kháng. Thề sống chết không hàng. Như vậy bọn hắn lại nên làm như thế nào đâu? Nhất là âm thầm một chút nguyên đan cảnh cao thủ. Đã là bắt đầu tính toán. Mảnh đất này ai làm chủ cũng không tới phiên bọn hắn. Đi theo ai cũng là cùng. Bọn hắn cần gì phải muốn bán mạng chứ? Nếu là phản kháng, kia là hữu tử vô sinh ngõ cụt. Người gặp qua phàm nhân có thể tại thần minh trong tay sống xuống tới a? Đây là không thể nào. Ngay tại mọi người trầm mặc thời điểm, Từ trong hoàng cung truyền ra một đạo thanh âm vang dội. Trẫm ở đây. Lập tức, liền thấy Đại Yến quốc hoàng đế chậm rãi leo lên bầu trời. Cùng Lữ Thiên rằng co. Sau này, lại không Đại Yến quốc. Chỉ có Ứng Thiên. Lữ Thiên thản nhiên nói. Bình thản nhìn xem Đại Yến quốc hoàng đế. Lữ Thiên thanh âm không có bất kỳ che giấu. Như là hồng trung đại lữ tại cái này thiên địa truyền vang. Trên mặt đất, vô số người thần sắc đột biến. Nghe được câu này không hiểu đau xót. Đây là muốn vong quốc. Trẫm biết ngươi rất mạnh. Nhưng trẫm còn muốn thử một chút. Đại Yến quốc hoàng đế trong mắt có một vòng quật cường. Hắn không phục. Hắn muốn chiến. Cho dù là chiến tử. Hắn cũng không muốn làm một cái vong quốc sống tạm hoàng đế. Lữ Thiên nhàn nhạt nhìn xem hắn. Không nói gì. Đại Yến quốc hoàng đế hiểu ý. Đưa tay lấy ra ngọc tỷ. Một trưởng đem đập nát. Từ kia ngọc tỷ bên trong. Có một đầu thần Yến hư ảnh bay ra. Bén nhọn kêu to. Toàn thân lóe ra kim hoàng sắc lôi đình quang trạch. Đây là Đại Yến quốc hoàng thất chính thống lực lượng. Có thể xưng là Giáp Đos. Giáp Đos lôi quang tràn ngập toàn bộ bầu trời. Kim hoàng sắc sức mạnh sấm sét lốp bốp rơi xuống. Chấn động hư không. Lữ Thiên yên lặng nhìn xem. Cũng không có muốn đánh gãy Đại Yến quốc hoàng đế ý tứ. Đại Yến quốc hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Nhìn xem Lữ Thiên thái độ như thế. Tất nhiên là đã tính trước. Nhưng hắn vẫn như cũ không cam lòng. Dựa vào cái gì? Bằng chừng ấy tuổi dựa vào cái gì vì nửa bước tông sư? Hay a, Đại Yến quốc hoàng đế ngửa mặt lên trời thét dài. Kia Giáp Đos hư ảnh chính là như quán chú hướng phía hắn đỉnh đầu vọt tới. Ầm ầm, giữa bầu trời lôi bạo khí tức trở nên cuồng bạo hơn. Như là diệt thế như lôi đình. Lúc này Đại Yến quốc hoàng đế toàn thân bị lôi đình bao phủ. Kim hoàng sắc lôi đình từ hắn kinh mạch bên trong tràn ra. Xuyên thủng hắn kinh mạch. Hắn tóc đen đầy đầu đồng dạng là biến thành óng ánh kim sắc. Từng chiếc dựng thẳng lên. Dọa người vô cùng. Hắn đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Muốn cùng Lữ Thiên làm trận chiến cuối cùng. Tới đi. Đại Yến quốc hoàng đế giận dữ hét. Toàn thân gân xanh như cầu long nhô lên. Oanh. Đại Yến quốc hoàng đế một bước phóng ra. Như thiểm điện xông ra. Chớp mắt chính là xuất hiện tại Lữ Thiên bên cạnh. Đưa tay một đạo kim hoàng sắc lôi đình chính là rơi xuống. Oanh. Lôi đình chuẩn xác không sai mệnh bên trong Lữ Thiên thân thể. Đã thấy Lữ Thiên nguy nga bất động. Như là một tòa thái cổ như núi cao. Ngươi lôi đình. Quá yếu. Lữ Thiên thản nhiên nói. Đại Yến quốc hoàng đế biến sắc. Vội vàng thi triển cuồng bạo hơn lôi đình. Muốn đem Lữ Thiên đánh chết. Nhưng mà. Vô dụng, chỉ thấy Lữ Thiên đưa tay một chiêu, màu xanh thẳm lôi đình chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một tầng vòng bảo hộ, thiên địa nháy mắt cuồng bạo, lôi vân ép thành, toàn bộ Đại Yến quốc hoàng đô đều bị bao phủ, giống, gầm lên giận dữ, kỳ lân dẫm lên hư không hướng phía Đại Yến quốc hoàng đế chạy như điên, mở ra huyết bồn đại khẩu, tông sư. Đại Yến quốc hoàng đế sắc mặt đột nhiên bạch, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì sở quốc sẽ bị tiêu diệt, vì cái gì ba vị nửa bước tông sư tiến đến Ứng Thiên quốc sẽ toàn diệt. Đây là một vị tông sư a. Đối mặt với tông sư, bọn hắn có làm được cái gì? Nhưng là, hắn không rõ, dựa vào cái gì, hắn có thể trở thành tông sư? Hoàng thượng, lão thần đến giúp ngươi một tay. Trong hoàng cung, một vị lão thái giám phóng lên tận trời. Hắn là nhìn xem Đại Yến quốc hoàng đế lớn lên. Sớm đã là nguyên đan đỉnh phong. Hoàng thượng, hoàng thượng, một nháy mắt, trong hoàng cung các nơi đều là có nguyên đan cảnh cao thủ xông ra. Muốn trợ giúp Đại Yến quốc hoàng đế, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện đầu hàng. Cam nguyện làm vong quốc nô, cũng có người không muốn. Bọn hắn dẫn đầu xuất binh Ứng Thiên quốc. Chuyện này cũng không có đúng sai. Bất quá là vì tự thân lợi ích. Hiện tại rước lấy Lữ Thiên. Không có bất luận cái gì nói nhảm có thể nói. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Giữa bầu trời, hơn 10 vị nguyên đan cảnh cao thủ cùng nhau xuất thủ. muốn trợ Đại Yến Quốc Hoàng đế kháng trụ Lữ Thiên một kích này. Đại Yến Quốc Hoàng đế nhìn xem một màn này, hiểu ý cười một tiếng. Cuối cùng, cái này Đại Yến Quốc cũng không phải là chỉ có hắn một người. Còn có một chút trung thành người. Hoàng thượng, trên mặt đất, đồng dạng là có mọi người hô to. Muốn cùng Đại Yến Quốc Hoàng đế cùng nhau chịu chết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.